Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, Hỏa Thánh Nguyên Linh. Hỗn trướng. Vương Khai, ngươi chớ có nói bậy tám đạo. Ta cùng ngươi không có nửa điểm. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Bá, còn chưa chờ Nghệ Xu đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là thần sắc nghiền ngẫm mở miệng vừa quát. Đồng thời, càng là bí mật truyền âm nói ra. Bây giờ lập tức nói là bản thiếu gia tiểu thiếp. Không phải vậy, bản thiếu gia thế nhưng là hội tùy thời đổi ý. Ngươi, được nghe như thế truyền âm, Nghệ Xu suýt nữa không có tại chỗ tức đến ngất đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên như thế vô sỉ, muốn phẫn mà mở miệng cự tuyệt. Trong lòng lại bản có thể chống cự. Như Vương Khai đổi ý, không đi Hỏa Hải vực, như vậy Xạ Nhật cung há có thể cho phép truyền thừa chí bảo rơi vào hắn trong tay người. Nhớ tới ở đây, Nghệ Xu híp môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía một bên, cực kỳ không lưu loát nói ra, là, ta là hắn tiểu thiếp, cái kia sống, sống không tốt tiểu thiếp. Nói xong lời cuối cùng, đã đều là cắn răng nghiến lợi, có thể nghĩ, nàng tâm tình là cỡ nào nổi nóng. Ách, bản thiếu gia cũng không có để ngươi nói ra sống không tốt ba chữ nha. Ngươi chẳng lẽ sống thật không tốt sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc truyền âm hỏi. Ngươi, ha ha ha, tốt thú vị tiểu thiếp nha. Tới tới tới, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ngươi. Đẹp vô cùng cô nương. Vì sao mặc nam trang đâu? Ngay tại Nghệ Xu xấu hổ giận dữ thời khắc, Bạch Vũ thì là đổi lại yêu mị bộ dáng, không ngừng đối nó khoát tay chào hỏi. Vương, gọi phu quân, ta, Nghệ Xu căn bản đều không thấy Bạch Vũ một chút, nhìn chăm chú Vương Khai liền muốn mở miệng, lại bị nó một câu đánh gãy, khuôn mặt cứng ngắc tại nơi đó, cảm thấy xấu hổ giận dữ chi hòa, càng khó mà che giấu. Phu quân, chúng ta muốn khi nào tiến về Hỏa Hải vực? Nghệ Xu âm thanh run rẩy không thôi hỏi. Khi đem nói cho hết lời về sau, nàng tựa như thở dài một hơi giống như. Hỏa Hải vực, là cái kia truyền thuyết có dấu chín mũi tên thần Hỏa Hải vực sao? Còn chưa chờ Vương Khai đáp lại, Bạch Vũ đột nhiên kinh hô mở miệng, trừng mắt đôi mắt đẹp, phảng phất nghe thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình bình thường. Đối với cái này, bất luận là Vương Khai, vẫn là cái kia không muốn phản ứng nàng Nghệ Xu, đều là nhíu mày, chín mũi tên thần, có đúng không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Nghệ Xu, mặc dù cảm thấy suy đoán, cái kia gây nên chín mũi tên thần, khả năng liền là hậu nghệ sử dụng Xạ Nhật tiễn. Nhưng ai biết cái này hỗn độn giới bên trong, có bao nhiêu thần tiễn? Không sai, chính là, người muốn nói cái gì? Nghệ Xu cau mày, nhìn chăm chú Bạch Vũ, khuôn mặt lộ ra cực kỳ lãnh đạm hỏi. Tại nàng cho rằng, Bạch Vũ xuất hiện, hoàn toàn là làm rối loạn nàng kế hoạch. A, nếu là cái kia Hỏa Hải vực lời nói, các ngươi liền không cần làm phiền, đi thẳng đến Thạch Thần vực đi thôi. Bạch Vũ cười nhạt nói. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu sắc mặt lập tức biến đổi, thần sắc càng lạnh lẽo quát lớn. Ngươi tại nói hưu nói vượn một thứ gì? Làm càn, chỉ là đại năng cảnh hoàng mao nha đầu, nơi nào đến lá gan, dám cùng ta như thế ngôn ngữ. Cho dù ngươi là rơi xuống đến đại năng cảnh, vậy không có tư cách kia như thế nói chuyện với ta. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ khiển trách, đồng dạng thân là nữ nhân, há có thể cho phép bị đối phương luân phiên mặt lạnh đâu. Người mới làm càn, tại sao cùng bản thiếu gia tiểu thiếp nói chuyện đâu? Tuy nói nàng sống thật không tốt, nhưng cuối cùng đều là bản thiếu gia tiểu thiếp. Người cho dù phong ấn tu vi, chính là thánh hiền chi cảnh, vậy không có tư cách kia cùng bản thiếu gia tiểu thiếp trang bức. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi, lời vừa nói ra, Bất luận là Bạch Vũ vẫn là mặt giận dữ Nghệ Xu, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Vương Khai. Cho dù Nghệ Xu rất rõ ràng, Vương Khai là đang giúp nàng nói chuyện, nhưng cái kia sống không tốt tiểu thiếp xưng hô, là thật là quá làm cho người ta khó mà đã chịu. Đi, các ngươi hai cái cũng đừng nhiều lời. Vừa mới bản thiếu gia bất quá là thổi cái ngưu bức mà thôi. Nói đi, Hỏa Hải vực cùng Thạch Thần vực có quan hệ gì? Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Thổi cái ngưu bức mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ cùng Nghệ Xu, cùng một mực trầm mặc Bạch trưởng lão, đều là đầy mặt im lặng quay đầu đi chỗ khác, xem như hoàn toàn phục Vương Khai. Uông uông uông, chủ nhân quả nhiên chó, bức. Bất quá, vừa mới không phải là thổi cái ngưu bức, mà là thổi chó bức mới đúng. Chó Vương ngữ khí mãn hán tán thưởng chi ý kêu ầm lên. Cái kia uốn nắn giọng điệu, cùng ngôn từ, quả thực dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối sầm. Cút đi, nhớ kỹ, chó bức, chỉ có thể là ngươi tới nói, không cho phép thêm đến trên thân người khác. Với lại, nói nhảm nữa, bản thiếu gia lập tức đưa ngươi băm nấu canh. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút nổi nóng nói ra. Uông uông uông, chủ nhân, bản chó Vương minh bạch ngài ý tứ. Đa tạ chủ nhân đối bản chó Vương tán thành, cùng khiêm nhượng, trên thế giới này, xác thực chỉ có bản chó Vương mới là nhất chó bước. Chó Vương đắc ý không thôi kêu ầm lên, khiêm nhượng, tán thành. Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, nghĩ không ra một cái chó bức xưng hô, còn để chó Vương cho như thế nhớ thương, thế mà đem xem như là trên đời duy nhất, các ngươi quả nhiên không hổ là chủ tớ. Bạch Vũ nhếch môi đỏ cười nói, đối với cái này, Nghệ Xu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, loại kia không hiểu thần sắc, không thể nghi ngờ là đang bày tỏ lấy đồng ý. Nói đi, Hỏa Hải vực cùng Thạch Thần vực, là chuyện gì xảy ra? Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Cùng lúc đó, Nghệ Xu cũng là nhìn chăm chú nàng, vậy đang đợi nàng đáp án. Thân là Hỏa Hải vực người, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cùng cái kia Thạch Thần vực hội có quan hệ gì? Hỏa Hải vực đã bị Hỏa Thánh Nguyên Linh bắt giữ đến Thạch Thần vực, vì là đem Hỏa Hải vực xem như hắn nhà mình hậu hoa viên. A, Hỏa Thánh Nguyên Linh liền là thánh linh, tại Thạch Thần vực bị kích hoạt, tại hắn cho rằng Thạch Thần vực liền là nhà hắn, Hỏa Hải vực thì là nhà hắn hậu hoa viên. Theo Bạch Vũ đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra, đã nghe Vương Khai cùng Nghệ Xu cùng nhau kinh ngạc tại chỗ. Hỏa Thánh Nguyên Linh, thánh linh, thế mà có thực lực như thế, đem một vực nơi câu lấy được Thạch Thần vực. Đồng thời, Vương Khai cũng không nhịn được đang nghĩ, cái kia Thạch Thần vực đến cùng lớn bao nhiêu, lại có thể dung nạp xuống Hỏa Hải vực. Vẫn là nói, Hỏa Hải vực thật cực kỳ tiểu không thành, hậu nghệ tại địa phương, không nên nha, không có khả năng, người ít ở nơi đó nói hưu nói vượn. Hỏa Hải vực 9 mũi tên thần, năm đó bắn xuống 9 mặt trời về sau, thì nhao nhao rơi vào Hỏa Hải vực các nơi, hữu thần tiễn trấn áp, trừ phi đại thánh tự mình xuất thủ, không phải vậy, ai cũng đừng hòng phá hư Hỏa Hải vực. Nghệ Xu lạnh giọng quát lớn, đã cho rằng Bạch Vũ ngôn từ tất cả đều là đang nói láo, vì liền là muốn cho Vương Khai đi trước Thạch Thần vực, từ đầu đến đuôi đang quấy rối. Hừ, cái kia 9 mũi tên thần bắn không có bắn qua mặt trời, ta là không rõ ràng lại có bao nhiêu lợi hại, ta càng không rõ ràng, ta chỉ biết là vị kia Hỏa Thánh Nguyên Linh chính là cổ chi thánh hiền, mặc dù không bằng đại thánh, nhưng cũng là đại thánh phía dưới thứ nhất cường. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, có chút khinh thường hừ lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.